Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 127, chương 129, câu cá. Tương đương, cái này, ta muốn đi trước ân thương tìm hiểu một chút. Chấm ngoặc kép, Khương Tử Nha có chút do dự nói ra. Tuy nói thiên định thương diệt Chu Hưng, có thể vạn nhất đại thương có thể cứu vãn một chút đâu. Thân là đại thương con dân, hắn vẫn là muốn giúp một chút đại thương. Thân công báo khinh miệt nhìn hắn một cái, nói ra, Tử Nha sư huynh ngài cũng đừng quên, Thành Thang khí vận đã mất, Chu Triều làm hưng, đây là sư tôn nhiệm vụ, tương đương ngươi đi ân thương. Cái này là muốn cùng sư tôn đối nghịch, dẫn tới sư tôn bất mãn sao? Một cái tâng bốc treo ở Khương Tử Nha trên đầu. Khương Tử Nha trong nháy mắt thì theo tâm. Sư đệ nói rất đúng. Vẫn là sư tôn nhiệm vụ càng trọng yếu hơn. Muốn không, chúng ta thì cùng đi Tây Kỳ đi. Khương Tử Nha tiếp nhận thân công báo đề nghị. Hai người liền lái mây trắng, thẳng đến Tây Kỳ. Rất nhanh, hai người liền tiến vào đến Tây Kỳ cảnh nội. Đi thẳng tới Tây Bá Hầu trước cửa phủ. Thỉnh cầu tiếp kiến. Bá ấp khảo. Cơ Phát hai huynh đệ nghe được trên trời giá vân mà đến tiên nhân, cuống quýt theo trong phủ nghênh ra, một mực cung kính đem hai người đón vào phủ đệ. Không biết hai vị tiên trưởng tu hành nơi nào, đến ta Tây Bá Hầu phủ không biết có chuyện gì. Đợi đến mời Khương Tử Nha cùng thân công báo ngồi xuống, bá ấp khảo liền nhịn không được nội tâm kích động. Tây Bá Hầu phủ bao lâu chưa từng xuất hiện thần tiên, hiện tại lại có tiên nhân đến ném. Khương thượng còn không nói chuyện, thân công báo liền nhận lấy lời nói tới. Công tử không muốn sốt sáng, lần này sư huynh đệ ta hai người đến đây là vì tìm nơi nương tựa Tây Bá Hầu phủ. A, bá ấp khảo cùng Cơ Phát trong nháy mắt sợ ngây người. Ý gì? Thế mà thật là đến tìm nơi nương tựa chúng ta? Bá ấp khảo có chút không tin, lại lần nữa dò hỏi. Thế nhưng là, như tiên lớn lên muốn tìm nơi nương tựa nhân tộc, không phải nên đi nhân vương chỗ đại thương đô thành triều ca sao? Tây Kỳ bất quá một chỉ là bá hầu lãnh địa, làm sao có thể đạt được tiên trưởng yêu ái? Thân công báo sờ sờ rìa mép, nói ra, ha ha, đại công tử làm gì xem thường chính mình? Thiên đạo đại thế, Thành Thang khí vận sắp hết, thương diệt Chu Hưng. Tương đương sư huynh đệ ta hai người chính là Ngọc Hư Cung chân truyền, là chính tông xiển giáo đệ tử, đương nhiên sẽ không như đồng dạng luyện khí sĩ như vậy mắt thấy nông cạn. Tìm nơi nương tựa Tây Bá Hầu phủ, đương nhiên xem trọng là Tây Kỳ tương lai. Tương đương thân công báo lời nói lượng tin tức cực lớn. Bá ấp khảo, Cơ Phát hai người liếc nhau, dã tâm chi hỏa trong nháy mắt hừng hực dấy lên. Thương diệt Chu Hưng, triều đại thay đổi, Tây Kỳ đây là muốn leo lên nhân vương vị trí, thành vì nhân tộc lĩnh tụ a. Tương đương a, tương đương thượng thiên rốt cục mở mắt, ta Tây Kỳ rốt cục không lại bị đế tân con hàng kia cho ức hiếp. Tương đương tiên trưởng anh minh, tương đương chúng ta nguyện bái hai vị tiên trưởng vì tả hữu thừa tướng, chấp trưởng Tây Kỳ quyền hành. Hai người cung kính bái hạ, thân công báo, Khương thượng liếc nhau, chậm rãi gật đầu, có thể, tương đương, đợi đến hai người được an bài tốt ở lại về sau. Khương thượng mới vừa cùng sư đệ ngồi xuống tỉ mỉ trò chuyện. Sư đệ, ta có nghi vấn muốn hỏi. Ồ, sư huynh có gì nghi vấn? Chi bằng hỏi tới, lên làm thừa tướng, địa vị dưới một người, trên vạn người, thậm chí so bá ấp khảo cùng Cơ Phát càng cao. Thân công báo đối địa vị của mình có chút hài lòng. Nhìn hướng sư huynh ánh mắt cũng sẽ không tiếp tục giống trước đó như vậy chán ghét, mà chính là tràn đầy nhu hòa. Khương thượng trần chờ một chút, nghĩ nghĩ, sau cùng rốt cục mở miệng. Sư đệ, ta nhớ được vừa lúc lên núi, không là có chút hứa nói lắp sao? Làm sao hiện tại, chấm ngoặc kép, hả, người nói cái này à? Thân công báo lộ ra vẻ đắc ý. Ta lần trước cùng Thái Ất sư huynh cùng một chỗ xuống núi làm nhiệm vụ, đụng phải một cái trị liệu nói lắp phương pháp, ngậm lấy cục đá nói chuyện. Người đừng nói, phương pháp kia còn rất quản dụng. trải qua mấy tháng huấn luyện, bây giờ nói chuyện đều không cà lam, thậm chí còn có thể nói nhiễu khẩu lệnh. Ta cho sư huynh ngươi nói một chút, ăn quả nho không nôn quả nho ra, chấm ngoặc kép, triệt để trị liệu tốt nói lắp thân công báo há mồm liền đến một đoạn nhiễu khẩu lệnh. Khương thượng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy hắn, sư đệ bây giờ trở nên tốt lại nhảy a. Một bên khác Triều Ca, thời khắc này Phí Trọng đã đi tới Khương bên trong, gặp được Tây Bá Hầu Cơ Xương. Phí Thượng Thư đại giá quang lâm, Cơ Xương đi đứng không tiện, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Vừa thấy mặt, Cơ Xương liền cuống quýt muốn đứng lên, chung quanh bách tính nhìn hầm hầm Phí Trọng. Tại Cơ Xương nói tới cố sự bên trong, Phí Trọng cũng là cái kia nịnh nọt quân vương nịnh thần, cũng chính là hắn lui chỗ Đế Tân, đắc tội Thiên Đình. Chỉ là Phí Trọng sau lưng cái kia dòng dã 100 hồ bí quân, cùng trong tay cái kia sáng loáng cương đao, để bọn hắn không dám nhúc nhích. Phí Trọng cười lạnh một tiếng, phất phất tay ra hiệu thủ vệ đem dân chúng đuổi đi. Đợi đến tất cả bách tính toàn bộ sau khi rời đi, Phí Trọng vừa rồi nghênh ngang ngồi xuống Cơ Xương đối diện, cũng ra hiệu hắn ngồi xuống. Cúi đầu Cơ Xương ánh mắt lóe lên một tia lệ khí. Một cái chỉ là phàm nhân quan lớn, lại dám không nhìn người tương lai vương chính mình. Tương đương đúng vậy, Cơ Xương thôi diễn thuật đến thiên hoàng đích truyền, lại có thiên đạo bật hách, cho nên có thể ẩn ẩn chiêm bạc đến tương lai tình huống. Đương nhiên muốn tỉ mỉ đạt được kết quả, tỉ như khi nào đăng cơ, tác chiến liệu sẽ có mai phục, sẽ hay không thắng lợi các loại. Đó là tuyệt không có khả năng. Đợi đến Cơ Xương ngồi xuống, Phí Trọng cũng không nói chuyện, chỉ là vuốt vuốt chén trà trên bàn, rất lâu mới mở miệng. Tây Bá Hầu a, ngươi nói ngươi tại Khương bên trong ngây người đã bao nhiêu năm, nhớ nhà sao? Cơ Xương khóe miệng co giật một chút, năm đó hắn bị tù Khương bên trong, còn có Phí Trọng một phần công lao đâu, ngươi lại không biết. Bất quá người làm đau chết, ta là thịt cá. Cơ Xương cũng không dám đắc tội Phí Trọng cái này Đế Tân trước mặt sủng thần, triều đình một bộ thượng thư, tương đương Phí Thượng Thư. Ta bị tù đã 3 năm, quả thật có chút nhớ nhà. Cơ Xương cung kính hồi đáp, tâm tư căng cứng, không dám có chút buông lỏng. Phí Trọng thở dài, làm bộ nói ra, chậc chậc, đều 3 năm a. Tây Bá Hầu ngươi cũng cần phải nhớ nhà bên trong phu nhân, nhớ nhà cách hài tử đi. Thế nào, hiện tại có một cơ hội, có muốn hay không trở về xem một chút? Cơ hội? Cơ Xương sợ ngây người, trong đầu tại điên cuồng suy nghĩ. Về nhà, có thể quẻ tượng rõ ràng nói qua, chính mình muốn bị tù 8 năm mới có cơ hội trở lại. Hiện tại mới 3 năm, làm sao lại? Bất quá có thể trở về Tây Kỳ, Cơ Xương có thể không có chút nào sẽ bỏ lỡ. Tương đương ở tại Khương bên trong lâu, tuy có chung quanh dân chúng cung phụng, áo cơm không thiếu, nhưng cho dù tốt, lại có thể so ra mà vượt tại Tây Kỳ chư hầu thời gian. Còn mời Phí Thượng Thư nói rõ, tương đương tốt a, ta liền nói thẳng đi. Gặp Cơ Xương không lên nói, Phí Trọng trong mắt cố ý lóe ra một tia khó chịu. Bị Cơ Xương phát hiện, sau đó mới lên tiếng, đại vương đã trở về, những năm này hắn đã sớm không có đem ngươi đem quên đi. Lần này đại vương đi chơi 3 năm có chút phí tiền, nếu là ngươi có thể mệnh Tây Kỳ đưa lên cung phụng, muốn đến ngươi trở lại ngay, tất không muộn. Đương nhiên, ta nghĩ ngươi cũng biết, cho dù có lễ đưa lên, cũng phải có người đáp cầu dắt mối mới được, chấm ngoặc kép. Nói, Phí Trọng vẫn còn so sánh cái xoa tiền động tác, tiền tệ lên sàn, bất luận là kim ngân đồng tùy ý một loại tiền tệ. Xoa động thủ chỉ cũng có rõ ràng lồi lõm vuốt ve cảm giác. Cho nên xoa tiền, cũng thành hiện tại đại thương mang tính tiêu chí đòi tiền động tác. Cơ Xương lập tức minh bạch, tại chỗ liền đáp ứng Phí Trọng thỉnh cầu. Đợi đến Phí Trọng sau khi rời đi, hắn lại cho mình tính một quẻ. Quả nhiên, hắn trở về cơ hội đến, tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.